Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Kim Cương Trấn Hội Đàm. Hôm sau, Willy kết thúc luyện công buổi sáng. Hiện tại Willy đối với tự thân tu tập càng ngày càng coi trọng. Trừ luyện công buổi sáng bên ngoài, buổi chiều cũng sẽ rút ra thời gian rất dài tiến hành kỵ sĩ tu tập. Bình thường tiếp tục đến trạng vạng tối mới kết thúc. Buổi sáng tốt lành, Velia. Willy nhìn xem còn buồn ngủ Velia, mỉm cười chào hỏi. Lúc này Velia mới vừa từ trong lầu các đi ra, có người phục vụ cho nàng cầm học cỗ. Thời gian này điểm đúng lúc là Velia đi học đường thời khắc. Buổi sáng tốt lành, thân yêu nam tước đại nhân. Velia cơ hồ là cắn răng nói ra ra. Hôm qua ban đêm Willy tiếu dung quả nhiên bao hàm ác ý. Đang ăn cơm tối xong không lâu, mẫu thân Seven phu nhân tìm đến Velia, để Velia tăng thêm một môn mới chương trình học tập. Velia lúc này biểu thị phản kháng, cũng làm tức phản kháng vô hiệu. Không có cách, Velia chỉ có thể nghe theo mẫu thân mệnh lệnh. Sau đó Velia hồi tưởng một chút bữa ăn trên bàn tràng cảnh. Bản năng cảm thấy cái này cùng Willy có quan hệ. Tên kia luôn luôn lấy xúc tiến mình tiến tới làm lý do, nói ra rất nhiều không đáng tin cậy đề nghị. Cho nên nhìn thấy luyện công buổi sáng kết thúc Willy, Velia thực sự là bày không ra cái gì ôn nhu sắc mặt. Nhất định phải khắc khổ học tập. Nhìn xem Velia vẻ mặt này, Willy liền không nhịn được muốn cười. Không chỉ là Willy bản nhân, tự liền Velia bên cạnh người phục vụ cũng là tại cứng rắn kìm nén. Velia tiểu thư một ít cử động xác thực lộ ra ngây thơ, mang bi thống tâm tình. Velia ngồi lên đi học đường xe ngựa, Willy đơn giản rửa mặt một chút, sau đó ăn bữa sáng, hướng về thân binh thự tiến đến. Hôm nay Willy cần phải đi một chuyến Kim Cương Trấn. Lần này đi Kim Cương Trấn cũng không phải tăng tiến hoặc là gia cố cùng keo nam tước ở giữa hữu nghị, mà là có công vụ cần xử lý. Kim Cương Trấn sẽ tại hôm nay cử hành Tây Nam biên cảnh lãnh chúa gặp mặt. Tây Nam biên cảnh 8 cái lãnh địa nam tước lĩnh chủ đều sẽ tự mình tham gia. Willy tự nhiên cũng là một trong số đó. Trong 8 tháng này mặt, thông qua hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn, Tây Nam biên cảnh thực hiện trên danh nghĩa hoặc âm thầm liên hợp, lấy gấu trắng trấn vì trung tâm, lan tràn ra phía ngoài, đem Tây Nam biên cảnh lãnh chúa quan hệ hệ lao. Tại trên danh nghĩa, gấu trắng trấn cùng Kim Cương trấn cùng Sa Điệp trấn liên hợp, Kim Cương trấn lại cùng Bạo Phong trấn, Tươi Cỏ trấn liên hợp, Tươi Cỏ trấn lại cùng với Hắn trấn liên hợp. Cái này khiến cho mấy phương lẫn nhau sâu chuỗi, liên thành một cái chỉnh thể. Hôm nay gặp mặt chính là một cái trao đổi ý kiến trường hợp. Các phương lãnh chúa thẳng thắn giao lưu, vì tiếp xuống tới thế cục biến hóa làm chuẩn bị. Lúc đầu cái này gặp mặt cũng không cần sớm như vậy liền cử hành, nhưng là Đao Ép Cua hành tỉnh bên trong đã bắt đầu có người kìm nén không được sao động tâm tính, len lén trong bóng tối xuất thủ thăm dò. Tự liền Tây Nam biên cảnh cũng bắt đầu có người muốn chen chân. Nếu là loại này không xác định nhân tố tiếp tục tăng nhiều, Huy dự đoán độc lập lãnh chúa thời đại 2 năm bình tĩnh kỳ sẽ rút ngắn đến không đủ 1 năm. Cho nên vì tốt hơn ứng đối cục diện này, lần này gặp mặt cử hành là tất nhiên. Rất nhanh, Willy phóng ngựa đuổi đến thân binh thự. Lúc này thân binh thự đã liệt tốt vệ đội, chuẩn bị tốt xe ngựa. Nam tước đại nhân, Willy vừa mới xuống ngựa liền gặp được một người mặc áo giáp, bên hông phối thêm thập tự kiếm thanh niên cung kính đi tới. Từ người thanh niên này trên thân khí tức ba động đến xem, hắn là một vị sơ cấp kỵ sĩ chân chính siêu phàm. Người thanh niên này chính là bị Willy tận lực tài bồi A Tần. Phiên đậu đồn đồn trưởng lão Yoen cháu trai, Buddha cố gắng không có uổng phí, ngay lúc đó hứa hẹn cũng đều toàn bộ làm được. Thời gian 8 tháng bên trong, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn 1 đội cùng chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn 2 đội. Tiêu chuẩn đều tăng lên trên diện rộng, tại trải qua các phương diện ma luyện đào thải chỉnh hợp. Hai cái chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn còn thừa lại 150 người. Tại phong phú tài nguyên bồi dưỡng hạ, cái này 150 người bên trong, có 6 tên tấn thăng chính thức kỵ sĩ. A Tần chính là một cái trong số đó, chính là những người khác, cũng đều là cao cấp kỵ sĩ người hầu cảnh giới. Hiện tại chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn, đã đổi tên là Tinh Anh Vệ Binh Đoàn, trên danh nghĩa từ Willy trực tiếp thống lĩnh, xem như trừ trấn công sở. Thân binh thự cùng hải phòng đội bên ngoài, gấu trắng chân lớn thứ tư quan phương cơ cấu. Có thể nói, hiện tại Tinh Anh Vệ Binh Đoàn là gấu trắng chấn lực lượng trung kiên hạch tâm. Nam tước đại nhân, Tinh Anh Vệ Binh Đoàn lần này điều 10 người. Thân binh thự bên trong điều 50 tên vệ binh, cùng ngài cùng nhau tùy hành đi kim cương trấn. A Tần rõ ràng cũng thành thục rất nhiều, cũng đã không còn thời kỳ thiếu niên xúc động. Chỉnh hợp sau Tinh Anh Vệ Binh Đoàn phân làm 3 đội. A Tần là một đội người phụ trách, bọn thủ hạ tổng hợp thực lực mạnh nhất, cũng là Tinh Anh Vệ Binh Đoàn có nhiều thực quyền nhất nhân vật. Có thể, Willy nhẹ gật đầu, hiện tại Sando, Thơ cùng Gian, trên thân đều gánh muốn trách, cho nên Willy liền không có để bọn hắn cùng nhau tùy hành, mà là chọn lựa A Tần. Lần này bát phương gặp mặt, gấu trắng chấn tự nhiên cũng cần bày ra thanh thế. Nếu không Willy lẻ loi trơ trọi tiến về, sẽ tương đối xấu hổ. Tại A Tần an bài xuống, Willy lên xe ngựa. A Tần tại sửa sang lại đội ngũ về sau, cũng thả người cưỡi lên một thớt tràn đầy thiết giáp chiến mã. Xuất phát, A Tần ra lệnh một tiếng, chỉnh tề nhân mã trong nháy mắt hành động, hướng về kim cương trấn phương hướng tiến đến. Về sau, A Tần phóng ngựa tại Willy xe ngựa bên cạnh, tùy thời chờ Willy mệnh lệnh cùng điều khiển. Xe ngựa cùng tùy hành chiến mã trên đường phố hành xử. Chung quanh chúng dân trong trấn đều tự giác nhường đường ra, nhìn về phía xe ngựa ánh mắt bên trong mang theo ước mơ thần sắc. Mặc dù Willy Nam Tước là cái nhân từ lãnh chúa, nhưng là đối mặt quý tộc quyền uy, các bình dân vẫn là phát ra từ đáy lòng kính sợ. Tùy hành nhân viên tính kỷ luật rất mạnh, mỗi người đều nhìn không chớp mắt, dựa theo cố định tốc độ tiến lên. Tại đội xe trải qua gấu trắng trấn biên giới thời điểm, Willy kéo ra màn xe, chuyên môn hướng ra phía ngoài nhìn một chút. May mắn mà có Benduin, biên giới tường thành đã tu kiến hoàn tất. Willy nhìn xem kiên cố mới tinh tường thành, lộ ra nụ cười hài lòng. Tường thành tồn tại, không chỉ là có thể chống cự ngoại địch, cũng có thể trấn an lòng người. Gấu trắng trấn bên ngoài nhiều một tầng tường thành, liền để tường thành bên trong các bình dân trong lòng nhiều một tia an ổn. Nghĩ đến Benduin, Willy cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, trong mắt đều là khen ngợi. Hiện tại Benduin đã tấn thăng cao cấp pháp sư, đây hết thảy trừ hắn tự thân thiên phú không tồi, trọng yếu nhất chính là Willy trợ giúp. Lúc ấy từ lãnh sư vương thất di lưu chi địa mang ra 2 khối thổ tinh hổ phách, Willy toàn bộ cho mượn Benduin, cái này khiến Benduin tu hành tốc độ ít nhất phải nhanh 3 lần. Tại loại này tài nguyên đại lực đắp lên hạ, không tấn thăng cao cấp pháp sư mới là quái sự. Không chỉ là Benduin, Coulson cũng tấn thăng. Hiện tại Coulson đã là 3 khắc thất ngữ giả. Coulson tấn thăng trừ tự thân cố gắng bên ngoài, đồng thời cũng có tài nguyên hiệp trợ nguyên nhân. Kia màu xanh khoáng thạch bị chính thức khai thác, tại Eric hiệp trợ hạ, Coulson nắm giữ hấp thụ kia kỳ dị năng lượng kỹ xảo. tu hành tốc độ tự nhiên cũng nói tới. Eric cũng thế, bây giờ đã trở thành sơ cấp tử linh pháp sư. Một cái không đến 10 tuổi sơ cấp tử linh pháp sư. Nói ra nhất định sẽ làm cho người khác chấn kinh đến chết lặng. Chính là Willy bản nhân, đều cảm thấy có chút khó tin. Bất quá nghĩ đến Eric đứa nhỏ này tương đối sớm tuệ, cho nên cũng có thể bao nhiêu lý giải một chút. Dù sao tử linh pháp sư tại pháp sư bên trong tương đối đặc thù. Nó yêu cầu không phải đơn thuần thiên phú, còn có nhận biết lực cùng sức hiểu biết, các phương diện tổng hợp. Eric tử linh pháp sư tố dưỡng vẫn là cực cao. Ta gấu trắng chấn, tựa hồ không có mấy cái người bình thường. Nhìn xem thành này tường, Willy cũng muốn đến cái này 8 tháng bình tĩnh bên trong. Gấu trắng chấn bay vọt cùng biến hóa, nhất là mình dưới trướng nhân lực nội tình, càng ngày càng tràn đầy cùng cường đại. Đúng rồi, trước mấy ngày Coulson cùng Eric nói gần 2 ngày muốn đưa ta cái lễ vật, cũng không biết là cái gì. Chính Willy nói thầm một tiếng. Theo Coulson nói, hai người vì cho Willy hoàn thiện cái này lễ vật, dùng tiếp cận thời gian 1 năm. Mặc dù đã sớm biết hai gia hỏa này lén lén lút lút có cái gì muốn giấu giếm chính mình sự tình, nhưng khi biết được một tử linh pháp sư cùng một thất ngữ giả đồng thời tận hứng hết sức chế tác, được cho mình lễ vật, Willy vẫn là cảm thấy hiếu kỳ. Chờ từ Kim Cương Trấn trở về thời điểm, liền kiến thức một chút hai gia hỏa này mân mê ra đồ vật. Willy vuốt nhẹ chính một chút cái cằm. Đội xe cùng tùy hành nhân viên tại rời đi gấu trắng chấn về sau, tốc độ tiến lên liền bắt đầu tăng tốc. Bất quá xe ngựa chất lượng rất cao, lại tăng thêm mã sa phu kỹ thuật điều khiển tương đương thành thạo, Willy ngược lại là không có cái gì khái bán lắc lư cảm giác. Ước chừng lại tiếp tục chạy được không đến 2 giờ, hành xử nhanh chóng xe ngựa đội liền đến Kim Cương Trấn. Tại Kim Cương Trấn biên giới, đã có chuyên môn Kim Cương Trấn vệ binh tiến hành dẫn dắt. Bởi vì là cử hành gặp mặt chủ nhà, Keo Nam Tước phụ tử cùng Ole đều cần tại Nam Tước trong trang viên đái khách. Cho nên không có tự mình đến đây tiếp Willy. Lúc trước gặp mặt thương nghị trong phong thư, Keo Nam Tước đã sớm biểu thị ra áy náy. Đối với cái này, Willy cũng không làm sao để ý. Xe ngựa lại tiếp tục đi tiếp nửa giờ, cuối cùng tại Keo Nam Tước cửa trang viên dừng lại. Willy, lúc này Keo Nam Tước phụ tử cùng Ole đã tại cửa trang viên chờ. Hôm nay tới đây chính là Tây Nam biên cảnh tất cả lãnh chúa, cho nên Keo Nam Tước cần tự mình nghênh đón. Keo Nam Tước, lão sư, Baymus, Willy rất quen thuộc nhẫm cùng ba người chào hỏi. Tất cả mọi người đã tới sao? Willy không có lập tức tiến vào tiếp khách đại sảnh, mà là cùng Keo Nam Tước hàn huyên một câu. Bảo Phong Trấn Naondo Nam Tước, Sa Điệp Trấn Lanet Nam Tước cùng Tươi Cỏ Trấn Do Duy Đức Nam Tước đã đến. Những người khác còn tại trên đường. Keo Nam Tước cười đáp lại nói, người trước tiến vào đi, muốn biết, người thế nhưng là lần này gặp mặt hạch tâm. Keo Nam Tước những lời này là lời nói thật. Hiện tại Tây Nam biên cảnh, Gấu Trắng Trấn là chân chính điểm trung tâm. Đã dạng này, vậy ta trước hết đi vào cùng mấy vị Nam Tước gặp mặt một lần, Willy nói. Sau đó, Willy để tùy hành nhân viên nghe theo Keo Nam Tước an bài. Về phần A Tần, thì là cùng Willy cùng một chỗ, cùng nhau tiến vào Keo Nam Tước trong trang viên tiếp khách đại sảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?